Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 10, Đại Đô Đốc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm mình làm mẩy sao? Cô tranh giành với Lâm Uyển Nhi. Cô không ngoan ngoãn chờ anh ta trong xe ngựa. Anh ta thật sự đã quên hết rồi. Đến mức không nhớ những gì mình đã làm. Cô chưa từng tranh giành gì với Lâm Uyển Nhi. Chỉ là họ muốn nữa, và muốn thêm nữa. Lục Lăng Tiêu cau mày nói. Cô nhìn tôi như thế làm gì? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Uyển Nhi cả đoạn đường đều lo lắng cho cô. Dục tôi nhanh chóng đi tìm cô. Mạnh Thiên Thiên với đôi mắt lạnh lùng, không chút ấm áp, nhìn chằm chằm vào anh ta. Sau khi anh ta nói xong, ánh mắt sắc bén của cô như một lưỡi gươm sắc bén đâm vào tim anh ta. Anh ta bất ngờ sững lại. Công tử, đừng nói nữa, bán hạ không thể chịu nổi. Tiểu thư nhà cô đã bị ướt đẫm thế này. Công tử lại không trách con hồ ly tinh đã lừa dối mình. Ngược lại còn cho rằng tiểu thư đã sai. Tiểu thư sai ở chỗ nào? Công tử quá đáng lắm. Bán hạ không để ý rằng đang ở ngoài. Cởi áo ngoài của mình bọc lấy thân hình lạnh lẽo của Mạnh Thiên Thiên. Phu xe Vũ Ca Nhi nhiệt gói đồ trên đất lên. Mở ô che trên đầu Mạnh Thiên Thiên. Đưa tôi nào. Bán hạ nghẹt ngào cầm lấy ô. Đỡ Mạnh Thiên Thiên vào phủ. Phu xe cắn răng. Nói với Lục Lăng Tiêu. Đại thiếu gia. Hôm nay dù ngài có đánh chết nô tài. Nô tài cũng phải nói. Đô đốc phủ mở tiệc. Ngài đưa người phụ nữ khác ngồi trên xe ngựa của đại thiếu phu nhân. Đó là lỗi của ngài. Ngài còn bỏ mặc đại thiếu phu nhân. Rời đi hơn một canh giờ. Đại thiếu phu nhân vẫn ở trong xe ngựa đợi. Không nói một lời nào. Sau đó, trời mưa to. Ô cũng bị ngài mang đi. Đại thiếu phu nhân đành dầm mưa đi tìm ngài ở cửa hàng vải. Ngài thì tốt quá, không biết đã lang thang ở đâu. Không nói với ai một lời. Đại thiếu phu nhân cũng là lo lắng cho ngài, mới dầm mưa đi tìm ngài. Câu cuối cùng là do phu xe tự suy diễn. Dù sao cũng sắp bị đuổi khỏi phủ. Nói thêm mấy câu cũng không sao. Phu xe quyết định liều một phen. Mưa lớn thế này, chắc chắn quần áo đã ướt, nên mới phải đi mua bộ mới. Ngài thực sự đã trách oan đại thiếu phu nhân rồi. Lục Lăng Tiêu bị những lời của phu xe nói đến á khẩu. Không thốt nên lời, anh ta nhìn theo bóng dáng Mạnh Thiên Thiên đang dần biến mất trong cơn mưa. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp, Mạnh Thiên Thiên và bán hạ trở về Hải Đường Viện. Lý Mụ Mụ. Bán hạ gần như dùng vai húc cửa phòng. Lý Mụ Mụ giật mình. Thấy Mạnh Thiên Thiên toàn thân ướt sũng. Lạnh đến mức gần như mất cảm giác. Liền vội vàng chạy đến đỡ cô. Tiểu thư làm sao thế này? Không biết. Hu hu. Bán hạ khóc nấc lên vì xót xa. Mắt Lý Mụ Mụ cũng nhanh chóng đỏ hoe. Mạnh gia ở Thanh Châu cũng coi là gia đình lớn. Dù là thương nhân nhưng tiểu thư nhà cô luôn được trưởng bối yêu chiều. Khi nào thì phải chịu khổ thế này? Công tử đâu? Công tử đang ở với con hồ ly tinh. Công tử thật quá đáng. Bán hạ khóc nấc lên. Không ngừng, Lý Mụ Mụ nói. Đừng khóc nữa. Mau đi gọi nhà bếp đun nước nóng. Nấu canh gừng. Rồi mang vài viên chườm nóng lại đây. Và cả than nữa. Bán hạ khóc nấc đi lo việc. Lý Mụ Mụ dìu Mạnh Thiên Thiên ngồi xuống ghế. Bắt đầu cởi bỏ y phục ướt sũng của cô. Lần trước rơi xuống nước. Đại phu đã nói tiểu thư không thể bị lạnh nữa. Bàn tay của Mạnh Thiên Thiên trên đường đi nắm chặt lấy ô. Đã lạnh đến nỗi không thể duỗi thẳng ra được. Lý Mụ Mụ xoa nắn một lúc lâu mới từ từ mở được các ngón tay cứng đơ của cô ra. Khi Lý Mụ Mụ cởi giày đầy máu của Mạnh Thiên Thiên. Không thể kìm nén được nữa. Quay đầu khóc nấc lên. Mạnh Thiên Thiên gọi. Mụ Mụ. Lý Mụ Mụ lau nước mắt. Ngẩng đầu. Mắt đỏ hoe nhìn cô. Dạ. Tiểu thư. Mạnh Thiên Thiên bình tĩnh nói. Từ ngày mai. dừng chi phí sinh hoạt của Tùng Trúc Hiên và Phong Viện. Lý Mụ Mụ nói, Phong Viện là viện của Lâm cô nương, rừng của nàng ta không sao, nhưng Tùng Trúc Hiên là của công tử, tiểu thư cũng muốn rừng luôn sao? Mạnh Thiên Thiên không chút do dự, rừng hết. Mạnh Thiên Thiên tắm nước nóng xong, thay đồ khô ráo, ôm bình nước ấm, nằm trên giường mềm mại. Lý Mụ Mụ từ nhà bếp nhỏ bưng bát canh gừng vào thì thấy Mạnh Thiên Thiên đã ngủ. Bán Hạ ngồi bên giường trông chừng cô. Lý Mụ Mụ đưa bát canh gừng cho Bán Hạ, nói khẽ, con cũng uống một bát, đừng để bị lạnh, người hầu thân cận của tiểu thư vốn đã ít, cô và Bán Hạ nhất định không thể bệnh thêm. Bán Hạ hít mũi, nhận bát canh gừng rồi uống. Lý Mụ Mụ nhìn khay bánh ngọt, hỏi, tiểu thư không ăn gì sao? Bán Hạ lắc đầu, tiểu thư nói không muốn ăn. Hai người không biết chuyện gì đã xảy ra với Mạnh Thiên Thiên trên đường. Họ cũng nghĩ rằng cô đi lạc vì đi tìm Lục Lăng Tiêu. Ai có thể ăn nổi chứ? Lý Mụ Mụ thở dài, nói với Bán Hạ, con cũng mệt rồi, đi nghỉ đi, ta canh là được rồi. Bán Hạ không muốn đi, đi đi. Lý Mụ Mụ đuổi Bán Hạ ra ngoài, ngồi thêm một lúc nữa. Bà thay bình nước ấm mới cho Mạnh Thiên Thiên, kéo chăn đắp kín. Mạnh Thiên Thiên không ngủ yên giấc, cô lại gặp ác mộng. Trong khoảnh khắc trước, cô rơi vào hồ nước lạnh thấu xương, mở mắt ra đã thấy mình bị bao quanh bởi ngọn lửa dữ dội. Những ngọn lửa khổng lồ bùng lên tận trời, bên ngoài là những tiếng la hét thảm thiết không ngừng. Cô bị giấu trong một cái chum nước, một thân hình cao lớn chắn giữa cô và ngọn lửa. Mạnh Thiên Thiên giật mình tỉnh dậy, phát hiện có người ngồi trên ghế bên cạnh giường. Một người mặc áo tím, đầu đội mũ tím, da trắng bệch như xương, đôi mắt phượng dài hẹp mang theo nụ cười lười biếng, khóe môi hơi nhếch lên. Ánh mắt Mạnh Thiên Thiên thoáng qua sự kinh ngạc, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh như nước hồ sâu. Cô sợ bổn đốc, đại đô đốc uy hiếp thiên hạ, khiến trẻ con nín khóc. Sao tiểu nữ không sợ? Không biết đại đô đốc ghé thăm vào đêm khuya, có việc gì? Việc Mạnh Thiên Thiên nhận ra thân phận của anh ta, Lục Uyên không lấy làm ngạc nhiên. Giống như việc anh ta có thể điều tra được mình là người của Lục gia. Mạnh Thiên Thiên cũng không ngạc nhiên chút nào. Nếu anh ta không có năng lực này, thì không phải là đại đô đốc thao túng triều đình trong tay. Còn việc nửa đêm đột nhập vào phòng cô, một nam một nữ ở chung một phòng, đối với vị đại đô đốc không theo lẽ thường này, có lẽ cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Lục Uyên mỉm cười, nói với vẻ trêu chọc. Cô nắm lấy tay áo của bổn đốc gọi cả đêm, cha ơi. Suýt chút nữa bổn đốc đã định điều tra xem khi nào mình sinh ra một cô con gái lớn như vậy. Mạnh Thiên Thiên cúi đầu nhìn, vội vàng buông tay áo tím đang nắm chặt. Lục Uyên vung tay áo, từ phía sau lấy ra một cái giỏ đặt lên chân cô. Trong giỏ có một đứa bé gái nhỏ xíu, đôi mắt đen láy như nho đen, đang ngút tay, vô cùng đáng yêu. Mạnh Thiên Thiên bối rối chớp mắt. Lục Uyên nói, cho bú đi. Mạnh Thiên Thiên đáp, tôi không có sữa. Lục Uyên nhìn cô với ánh mắt, bổn đốc không phải ngốc. Từ trong tã lôi ra một cái túi nước ấm chứa đầy sữa dê. Đầu Mạnh Thiên Thiên có chút choáng váng, cổ họng đau rát như bị lửa đốt. Cô nói với Lục Uyên, tôi bị nhiễm lạnh, sẽ lây bệnh, đứa bé nhỏ như vậy, nếu bị lây cảm lạnh sẽ rất nguy hiểm. Lục Uyên thản nhiên nói, dù sao nó không ăn cũng chết đói hay chết vì bệnh, cô phải chọn một cái, ai bảo ngươi giết vú nuôi của nó. Mạnh Thiên Thiên hỏi, nếu nó vẫn không chịu ăn thì sao? Lục Uyên cười nhẹ, nói, vậy thì giết luôn cô. Mạnh Thiên Thiên thức thời nói, đưa tôi cái muỗng. Lục Uyên lạnh lùng cười, cô đang ra lệnh cho bổn đốc. Mạnh Thiên Thiên nghĩ một lát, nói, xin đại đô đốc ban muỗng. Cách chương.